Khủng bố sống lại, chương 565, lựa chọn cùng hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Lý Giao đích thật là nhớ lại, nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy là thế nào gặp được Dương Gian, cũng nhớ rõ về sau cùng với Dương Gian trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, duy nhất không nhớ nổi chính là nàng gặp được Dương Gian về sau đến Bình An khách sạn tỉnh lại đoạn thời gian kia đến cùng xảy ra chuyện gì, mặc dù trong trí nhớ nói cho nàng chính mình cùng Dương Gian ngủ một cái buổi tối. Nhưng là Lý Giao biết cái kia phần ký ức là hư giả, chính mình cùng Dương Gian căn bản là cái gì cũng không có phát sinh, một đêm kia bên trên mình bị Dương Gian lợi dụng con nào đó quỷ năng lực xoán cải ký ức. Sửa đổi ký ức quỷ, lúc nào Dương Gian có được năng lực như vậy, cái này tại Dương Gian trong hồ sơ căn bản cũng không từng ghi lại. Hắn không phải chỉ khống chế ba con quỷ a, vẫn là nói hắn trên người nào đó một cái quỷ có được năng lực như vậy không có nói ra. Bất quá hiện tại đây hết thảy đều không trọng yếu. Lý Giao hiện tại tinh thần nhận lấy cực lớn kích thích, nàng cả người đều muốn hỏng mất, bởi vì chính mình khoảng thời gian này thế mà trợ giúp một cái cựu nhân trái lại đối phó vòng bằng hữu, mà lại bết bát nhất chính là mình lại còn đối với như thế một cái căm thù đến tận xương tùy người khăng khăng một mực, liền mày may phản kháng ý nghĩ đều không có. Thét lên, thống khổ, một loại liền thân tâm đều bị đùa bỡn khuất nhục. Những tâm tình này đánh tan nàng cho tới nay cao ngạo cùng tự tin, hiện tại Lý Giao nơi nào còn có trước đó lần thứ nhất gặp mặt thời điểm loại kia cao cao tại thượng kiêu căng tư thái, tựa như là một kẻ yếu ớt bất lực bị thương tổn nữ nhân bình thường đồng dạng. Giờ khắc này, Lý Giao ngồi liệt trên mặt đất bên trên khóc lên, trên đất băng lãnh xa xa so hiện nhận được đả kích muốn lớn rất nhiều. Trong tiếng khóc để lộ ra tuyệt vọng cùng sụp đổ, trong lòng đã không có bất luận cái gì có thể chèo chống đồ đạc của nàng, hết thảy tất cả đều bị Dương Gian cho nghiền ép vỡ nát, liền một khối tấm màn che đều không có còn lại. Đối mặt Lý Giao tiếng khóc, Dương Gian sắc mặt như thường, thờ ơ, vẫn là loại kia hờ hững bộ dáng. Hắn lúc đầu cũng đã là chết qua một lần người, tình cảm còn thừa lại nhiều ít chính mình cũng không biết, đừng nói Lý Giao cái dạng này, liền xem như thân nhân chết ở trước mặt mình hắn đều không nhất định sẽ làm bị thương cảm giác. Đây là một loại ác quỷ nguyền rùa, khống chế lệ quỷ người tất nhiên sẽ bị lệ quỷ ăn mòn, đồng hóa, thậm chí cuối cùng hóa thân lệ quỷ. Dương Gian, người tên xúc sinh này, người dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định phải dùng hết tất cả phương pháp trả thù ngươi. Ngươi chết không yên lành, ngươi tuyệt đối sẽ chết tại chúng ta vòng bằng hữu trong tay, ngươi gây nhầm người, chẳng những ngươi sẽ chết, cả nhà ngươi đều sẽ chết. Ngươi mới giết hai người chúng ta, ngươi hành động đã thất bại, sáng sớm ngày mai bên trên ngươi liền sẽ phải gánh chịu chúng ta điên cuồng phản kích. Lý Giao cảm xúc sụp đổ, đồng thời, một bên khóc một bên đánh chửi lấy Dương Gian, tựa hồ muốn đem hết thảy phẫn nộ đều cho phát tiết ra ngoài. Dương Gian cũng không để ý tới nàng loại này cuồng loạn giận mắng, hắn chỉ là lấy ra một thanh phảng phất hàng Mỹ nghệ kim sắc súng ngắn. Cái kia sáng tỏ kim loại sáng bóng cho dù là tại ban đêm cũng lộ ra phá lệ bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này hắn thật lâu vô dụng, bởi vì đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi thứ này chính là một khối sắt vụn, trừ mang mang theo bên trên hù dọa người bên ngoài ngày bình thường căn bản là dùng không bên trên, nhưng hắn y nguyên lựa chọn tùy thân mang theo, dù sao đối với người bình thường mà nói vẫn là một thanh chí mạng vũ khí. Băng lãnh kim loại đè vào Lý Giao não cửa bên trên. Giờ khắc này, Lý Giao tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, khi thấy cái kia thanh súng ngắn lúc một cỗ tử vong uy hiếp tựa hồ che giấu cái khác cảm xúc, để nàng lập tức yên tĩnh lên, chỉ có một đôi run rẩy ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi thật sâu. Lúc này Lý Giao mới khôi phục một chút lý trí, tại Dương Gian phía trước giận mắng, phát tiết là không có ích lợi gì. Bởi vì bất kể như thế nào đều không cải biến được cái kia thanh súng đã đè vào chính mình não cửa sự thật. Cái này Dương Gian muốn giết mình, giờ khắc này, Lý Giao cảm giác huyết dịch cả người đều đông lại, toàn thân có loại không nói được rét lạnh, tính mạng tại thời khắc này tựa hồ lần nữa giao tại Dương Gian trong tay, dù là không cần sửa đổi ký ức cũng không phải do nàng nửa điểm phản kháng. Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Lý Giao thân thể cứng đờ không nhúc nhích, chỉ là trong ánh mắt con ngươi phóng đại, toàn thân có chút run rẩy, mắt bên cạnh nước mắt không tự chủ chảy xuống. Hình tượng tựa hồ tại thời khắc này dừng lại mấy giây. Tựa hồ Dương Gian tại cân nhắc giết hay không nàng, lại hoặc là tại cho nàng nhiều mấy giây nhấm nháp sợ hãi tư vị. Đừng, đừng giết ta. Lý Giao bờ môi run rẩy, nói ra cầu xin tha thứ. Nàng là thật sợ, chính mình căn bản là chơi không lại cái này Dương Gian, thân phận gì, địa vị, văn bằng hết thảy vô dụng, không có có một dạng có thể để cho mình giờ phút này giữ được tính mạng, duy nhất có thể còn sống sót phương pháp cũng chỉ có một. Cầu xin tha thứ, chờ đợi trước mắt người này thương hại cùng bố thí. chỉ là cái này dương gian thật vẫn tồn tại thương hại cùng bố thí a, loại kia lạnh lùng phảng phất không có một chút tình cảm ánh mắt, để thời khắc này nàng cảm thấy một loại không nói được sợ hãi. Phảng phất nàng cầu xin tha thứ đối tượng căn bản cũng không phải là một người. Cho ngươi một lựa chọn, là mang theo chân tướng chết đi như thế, vẫn là có được một cái xa lạ ký ức hư giả còn sống. Dương Gian nói xong lại bổ sung một câu, coi như là mấy ngày nay ta cho ngươi phát một phần tiền lương. 9 giây thời gian cân nhắc, nếu không ta liền thay ngươi lựa chọn. Nghe nói như thế, Lý Giao lần nữa liền giật mình, cái này đối với nàng mà nói là một cái phi thường đáng sợ lựa chọn, bởi vì nàng biết nếu như mình lựa chọn sống sót đi, chờ đến ngày mai chính mình lại sẽ giống như trước đó cam tâm tình nguyện vì Dương Gian làm bất cứ chuyện gì, khi đó chính mình vẫn là chính mình a, bất quá là Dương Gian bên người một cái bị lệ quỷ điều khiển khôi lỗi mà thôi, liền ký ức đều sẽ bị tùy thời sửa chữa, nhân cách cũng không có cách nào cam đoan. Mà lại khuất phục tại cựu nhân này bên người, cái loại cảm giác này quả thực so giết mình còn khó chịu hơn. Thế nhưng là không đáp ứng, cái này Dương Gian tuyệt đối sẽ lập tức giết mình, không thể có thể làm cho mình sống qua đêm nay, bởi vì mình biết rồi hắn một số bí mật, cũng biết gần nhất hắn làm tất cả mọi chuyện. Lý Giao bờ môi giật giật cũng rốt cuộc nói không ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia nội tâm cao ngạo cùng tôn nghiêm không cho phép nàng khuất phục, hơn nữa còn là hướng không nguyện ý nhất khuất phục người khuất phục, nhưng là sinh mệnh nguy hiểm lại nói cho nàng nếu như mình không đáp ứng chính mình ngay lập tức sẽ bị giết. Đáp án này không tồn tại cái gì tạm thời đáp ứng, về sau lái xe trả thù khả năng. Lý Giao bị sửa đổi qua ký ức, sâu sâu minh bạch loại này quỷ năng lực sự đáng sợ, một khi ký ức bị xuyên tạc đó chính là triệt để bị cải biến nhân cách. Dương Gian trong tay súng y nguyên đè vào nàng não cửa bên trên, hắn hơi hơi híp mắt nhìn chăm chăm nàng. Dựa theo hắn ý nghĩ, nếu như Lý Giao không chút do dự lựa chọn bị chính mình sửa đổi ký ức như vậy, chính mình sẽ rửa đi nàng 20 tuổi về sau tất cả ký ức, để trí nhớ của nàng sống ở trường học đi học thời kỳ đó, cùng vòng bằng hữu hết thảy đều không có liên hệ, cũng sẽ không nhận biết mình, cũng sẽ không nhớ lại về sau tất cả mọi chuyện, cái kia ký ức thời kỳ, hẳn là Lý Giao tự tin nhất nhất phong thái thời kỳ. Về sau, nàng sẽ tiếp tục sống, mà cách làm này, Dương Gian cho rằng là một loại nhân từ. Mặc dù hắn không biết nhân từ là dạng gì cảm xúc. Do dự a, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lý Giao cũng không có lập tức đồng ý sống sót điều kiện, nàng cái kia sợ hãi dãy dụa dáng vẻ tựa hồ đang nỗ lực làm ra một lựa chọn. Uy, huynh đệ, các ngươi cãi nhau về cãi nhau, cái này trời đang rất lạnh để như thế một cái mỹ nữ ngồi trên mặt đất bên trên phù hợp a, chênh lệch không thể tính, thực sự không được liền chia tay, bao lớn chút chuyện. Lúc này, có 2 cái đi ngang qua nam tử trẻ tuổi xa xa trông thấy một màn này, tựa hồ có chút nhìn không được lập tức đi tới vỗ vỗ Dương Gian bả vai. Dương Gian lạnh lùng nhìn thoáng qua 2 cái này nam, đang nhìn chung quanh mấy cái vây nhìn qua người xa lạ, hắn không có nhiều lời, mà là thu hồi đè vào Lý Giao não cửa bên trên súng, lập tức xoay người rời đi. Đã không hạ nổi quyết tâm, như vậy ta thay ngươi làm lựa chọn. Một câu vứt xuống, hắn không quay đầu lại nữa. Lý Giao giờ khắc này khủng hoảng, nàng muốn đuổi theo, nhưng là thân thể lại lạnh lại cứng, một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống trên đất. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ, nghĩ mở một điểm, vì nam nhân như vậy không đáng. Bên cạnh cái kia khuyên can nam từ trẻ tuổi vội vàng đỡ nàng. Thế nhưng là một cái khác đồng bạn lại ở bên cạnh thấp giọng nói. Huynh đệ giống như không thích hợp a, vừa rồi ngươi có trông thấy được không, cái kia người vừa rồi trong tay tựa hồ cầm súng, nhìn thấy chúng ta tới liền đem súng thu trở về. Dương Gian, đừng đi, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Để ta sống sót, Lý Giao mang theo tiếng khóc nức nở gọi. Tại sinh tồn trước mặt, nội tâm của nàng cao ngạo cùng kiên trì không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng mà Dương Gian cho nàng lựa chọn cơ hội, nhưng không có cho nàng do dự cơ hội. Giờ phút này Dương Gian đã đi xa, chung quanh không thấy được thân ảnh của hắn. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ, có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Bên cạnh vịn Lý Giao cái kia nam tử xa lạ một bộ quan tâm bộ dáng hỏi. Lý Giao nhìn thấy Dương Gian biến mất không thấy, giờ phút này triệt để tuyệt vọng. Nàng biết mình vừa rồi do dự bỏ lỡ một cái duy nhất có thể sống tiếp cơ hội. Ta, lập tức liền muốn chết, giúp ta gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Giao hơi có vẻ điên đối với bên cạnh cái kia nam tử xa lạ nói, nhưng là lời nói mới nói đến giống nhau thời điểm thanh âm liền líu lo ngừng lại. Nàng cảm thấy một cái bàn tay lạnh như băng ngăn chặn cổ họng của mình, từ trong mồm đem thanh âm của mình cho bóp chết. Quỷ đến rồi, Lý Giao toàn thân cứng đờ. Gọi điện thoại, không có vấn đề, ngươi nói dãy số ta vậy thì giúp ngươi gọi điện thoại. Bên cạnh nam tử kia vội vàng lấy ra điện thoại, Thế nhưng là ở đây lấy ra điện thoại di động trong vài giây, Lý Dao Cổ lại không tự chủ được nhìn qua một bên vặn vẹo lên, động tác này hơi chút chậm chạp, tựa hồ nàng đang liều mạng kháng cự, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Mỹ nữ, số điện thoại là cái gì? Nam tử kia chuẩn bị quay số điện thoại, bên cạnh đồng bạn lại nói, huynh đệ, cái này mỹ nữ nhìn qua có chút không đúng. Thế nhưng là còn chưa nói xong, đồng bạn liền giật nảy mình. Nương theo lấy liên tiếp xương cốt đứt gãy âm thanh âm vang lên, Lý Dao đầu lại ngạnh sinh sinh chính mình cho chuyển động 180 độ, hơn nữa còn không có dừng lại, đầu lại chuyển trở về. Trừ cái đó ra cánh tay của nàng, chân dài càng là lấy một cái không hợp với lẽ thường phương thức vặn vẹo lên, mà ánh mắt của nàng đã sớm tan rã, không có thần thái. Đây là có chuyện gì? Bên cạnh cái kia chuẩn bị gọi điện thoại nam tử nhìn thấy một màn này bị hù kém chút nhảy dựng lên, thế nhưng lại mất thăng bằng trực tiếp về sau ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Nhưng là càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là hắn vậy mà trông thấy cái này mỹ nữ trong miệng thế mà quỷ dị vươn nửa bàn tay. Cái kia năm cái phát xanh cứng ngắc ngón tay ngã úp tại mặt của nàng bên trên, ở phía trên lưu lại đến mấy đạo thật sâu máu ứ đọng. Quỷ a, hắn toàn thân run lên, giống như nổi điên đứng lên, sau đó lộn nhào trốn. Cách chương.